Thần vô chi nguyệt, chương 57, thứ gọi là yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Edit, bé Na, Chu Luật còn nhớ rõ nguyên nhân cậu chia tay với Tiểu Tình. Một buổi tối thứ sáu nào đó, Tiểu Tình đang làm một nhiệm vụ quan trọng, đi trên đường mới phát hiện trên người không còn phù hồi thành. Bất đắc dĩ, đành nhờ Chu Luật hỗ trợ mang cô trở về. Nhưng lúc ấy Chu Luật còn đang bận chỉ huy cách lãng địch á công thành chiến. Nên chậm chạp không trả lời lại cho cô. Cho đến 10 giờ, công thành chiến kết thúc mới gửi tin tán gẫu mật hỏi cô đang ở đâu. Lần đó, Tiểu Tình thật sự tức giận. Cô lưu lại một câu trong lòng anh. Địa vị của công hội vĩnh viễn đều cao hơn so với tôi. Sau đó liền nói lời tạm biệt với Chu Luật. Trong trí nhớ Chu Luật, Tiểu Tình luôn luôn có gì đó cách xa cùng các hoạt động linh tinh giống công thành chiến. Cho dù có tham gia công hội, cho tới bây giờ cũng chỉ theo bằng hữu tham gia chơi đùa mấy hội nhỏ. Nay cô đồng ý theo Mã Lệ đến cách lãng địch á cũng coi như một điều kỳ lạ. Thật không biết, Sera rốt cuộc đã dùng phương pháp gì để động viên những con người này. Thành viên mới gia nhập công hội. Cùng với thành viên đồng ý ở lại sau sự việc vừa rồi là 19 người. Trong đó nhân viên hậu cần chiếm 7 người. Trong 12 người còn lại, có một nửa là không có kinh nghiệm thành chiến. Chu Luật đem phân loại chức nghiệp của những người có thể tham gia dự tuyển vào nhóm công thành chiến. Bổ nhiệm cho những hội viên có kinh nghiệm bồi dưỡng cho những hội viên mới các tính năng quen thuộc. Tạm thời lấy đánh quái luyện cấp làm chương trình huấn luyện. Cô bé quả quả Chu Luật hiểu rất rõ của trình độ thao tác của cô bé thế nào. Bất quá cậu nhìn ra được, quả quả lần này nhiệt tình 10 phần, tin tưởng qua một phen huấn luyện, cũng sẽ tiến bước rất nhanh. Chu Luật phụ trách chỉ huy huấn luyện, Vân Trung phụ trách quản lý công hội, chỉ còn Hồ Ly cuối cùng đảm nhiệm phụ trách tổ hậu viện ứng phó cho quốc chiến. Cái gọi là tổ hậu viên, chính là hai tổ khó nhất hầu hạ nhất trong hội. Tổ chế dược cùng tổ nhiệm vụ, những người này bình thường tính tình tùy tiện, thích đem những người rảnh rỗi trong hội lý trở thành nô lệ sai sử. Đến nỗi siêu tập nguyên vật liệu có khó khăn bao nhiêu, nhân lực có không đủ bao nhiêu đều một mực không quan tâm. Mà hiện tại, giữa bọn họ lại mới gia nhập tên luyện kim thuật sĩ siêu cấp Mã Lệ nổi tiếng kỳ quái. Hồ Ly bắt đầu bi ai cho vận mệnh của mình. Tiểu Hồ, đi lấy 300 khoát hiệp thảo đến đây. Tiểu Hồ, huyết kết tinh không đủ rồi. Cậu sao không phát hiện? Nhanh đi chuẩn bị đi cái gì? Không kịp, vậy mau tìm Sera hoặc là độc bộ mua xỉ A, nói với bọn họ là Mã Lệ đại gia yêu cầu. Bảo bọn họ đưa hàng tận nơi. Tiểu Hồ, cậu đừng đứng chắn trước mặt tớ, ngăn trở khuôn mặt xinh đẹp của tớ. Hồ Ly bị sai khiến buồn vô cùng. Đến cuối cùng đã muốn chết lặng ngay cả lời phản bác cũng không muốn nói. Cậu có khỏe không? Chu Luật thân thiết hỏi. Tạm thời vẫn sống. Hồ Ly đầu giống như đang bốc hơi. Lúc trước là tên chết tiệt nào đề nghị tớ quản tổ hậu viên? Ba tên chết tiệt Vân Trung, Phiêu Duyên cùng Ngải Cứu nghe thấy những lời này, nhanh chóng trốn ra cửa sau. Tiểu Hồ, con người tội nghiệp nào đó lại bắt đầu hô. Cậu ở đó làm gì vậy? Tôi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, Hồ Ly lạnh lùng trả lời. Úc úc được rồi, cậu cũng làm đã lâu, nên nghỉ ngơi một chút như vậy. Mọi người đều nghỉ ngơi một lát đi. Mã Lệ thay cho bộ trang phục trí lực, đội cái mũ cậu ta thích nhất nơ bướm màu sắc rực rỡ. Dựa vào bên bức tường gần nhất, thở dài, sáng nay số lượng sản phẩm làm ra không sai biệt lắm so với một ngày làm việc bình thường thực mệt a. Mình thật sự là làm lụng rất vất vả, rất vất vả. Ai ai, người vẫn ngồi xổm một chỗ làm thuốc thỉnh thoảng lại chạy xung quanh đánh đông đánh tây rốt cuộc là ai có vẻ mệt. Hồ Ly bắt đầu có cảm giác xúc động muốn xông lên đi bóp chết hắn. Được rồi, để thư giãn tâm tình, mình sẽ kể cho mọi người nghe một chuyện xưa cực hay. Mã Tệ tự nói tự nghe. Tuyệt không để ý mọi người ở đây thật ra chỉ có mỗi một mình Hồ Ly. Từ lúc mà bản Clow Beta vừa phát hành đi, thời kỳ đó, Bi Luyến Hồ từng xuất hiện một nhân vật truyền kỳ. Cậu biết không, tôi không có hứng thú biết, ai lúc ấy người đó, có thể nói cũng khá nổi danh. Tuyệt sẽ không bại vì tiểu luật hiện tại. ID của anh ta là Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ. Người cũng như tên, là nhân vật kỵ sĩ. Vô nghĩa, Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ này, là này người đầu tiên dám một mình đấu boss trong hệ thống mạng. Sau đó, anh ta buôn bán có tính toán, lại dần phát triển trở thành bi luyến hồ đệ nhất phù ông. Lúc ấy trang bị trên người anh ta, đủ để bất kỳ ai xem qua đều líu lưỡi. Bất quá đó đều là chuyện từ thời Cloud Beta, cũng không biết cậu có còn nhớ không? Tôi hoàn toàn không ấn tượng. Hồ Ly trả lời chi tiết. Sau này, vì công việc quan trọng hơn trò chơi, Mã Lệ tiếp tục nói. Một ngày đứng trước thanh đương, Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ quyết định xóa nhân vật, từ nay về sau biến mất trong thần vô về sau. Không còn có ai gặp qua anh ta nữa. Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ này từng là người tớ ngưỡng mộ nhất à, Mã Lệ sâu kín thở dài. Trong lòng giống như đang ẩn giấu chứ vô hạn nuối tiếc. Hồ Ly không muốn tiếp tục để ý đến cậu ta. Xoay người rời đi, dừng dừng, tiểu hồ, tôi không muốn tiếp tục nghe cái gì mà Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ. Được rồi, Mã Lệ gật gật đầu, giống như hạ quyết tâm nói. Hôm nay, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật kinh người. Gì, tiểu hồ, cậu biết không, kỳ thật, Mã Lệ tiến lại gần cậu. Biểu tình thần bí nói, thật ra tôi chính là Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ. Vài giây sau, Chu Luật đang làm nhiệm vụ phân phối. Thấy trên kênh công hội có tiếng hồ ly giống giận. Chết tiệt lão tử hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi đánh thành môi răng lẫn lộn. Một trận trầm mặc, Chu Luật quyết định không quan tâm tổ hậu viên hết thảy phát sinh. Hồ ly sao vậy, anh Luật, không sao, Chu Luật thản nhiên nói. Quả quả, em vừa rồi lại sai lầm giống lúc trước. Ô thực xin lỗi, tiểu tình đang ngồi ở bên cạnh quan sát bọn họ huấn luyện chen vào nói. Mã Lệ tính cách chính là như vậy, hồ ly nếu muốn quen. Chỉ sợ chắc phải đánh nhau một trận chết đi sống lại. Nếu không quan trọng chuyện quốc chiến dự tuyển, anh thật rất muốn xem bọn họ đấu võ mồm. Chu Luật cười cười, sẽ không đâu, Mã Lệ là nhìn qua thì có vẻ yêu nghiệt. Trên thực tế anh ấy làm người vẫn là rất có chừng mực. Tiểu tình cũng cười nói, ân, anh Luật quả quả gửi tán gẫu mật, em vẫn chưa hỏi anh. Vì cái gì chị tình đột nhiên xuất hiện ở đây? Cơ duyên gặp lại mà thôi. Chị ấy không phải đối với anh tình cũ sao xuyến đi. Em suy nghĩ nhiều rồi. Anh Luật, trong lòng anh có lúc nào nhớ tới Thanh lão đại không? Tốt lắm, chuyên tâm luyện tập đi. Có cái gì chấm dứt huấn luyện nói sau. Chu Luật cắt đứt đề tài. Cùng tiểu tình, từ trước cảm tình cũng không quá sâu nặng. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có gì tiếp tục phát triển. Còn về Thanh Dạ nói không nghĩ tới. Đương nhiên là điều không thể. Cách chương.